Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, một cái người qua đường. Sắc trời hoàng hôn khi, đội mũ rơm, thần áo may ô liên mộc quân ngô đi đến dược liệu đi cửa. Chiều bốn phía nhìn quanh, phi vân theo trong điếm nghênh ra, đi đến mộc quân ngô bên người, thấp giọng nói, nhân đều đến đông đủ, mộc quân ngô không có lên tiếng. Mà là bước nhanh tiến vào dược liệu đi. Phi vân cảnh giác quét hạ bốn tuần sau tài theo vào. Mộ quân ngô thẳng đến hậu đường. Đi vào liền hái điệu mũ rơm. Lấy điệu hầu bao. Đưa cho phi vân. An bày ở nơi nào. Trong sông Hành Chu. Mộ quân ngô gật gật đầu. Lúc này phi vân đệ thượng chuẩn bị tốt quần áo. Bang mộ quân ngô đổi mới. Đúng rồi công tử, Lâm cô nương nói nàng ngày mai sẽ rời đi, ngày mai. Ta còn tưởng rằng là hôm nay là Lâm cô nương sinh nhật. Giống như nàng còn muốn gặp một vị thân thích Nga. Từ nàng đi thôi, mộ quân ngô cũng không thèm để ý tiếp một câu. Công tử, kia, hay không muốn chuẩn bị cho Lâm cô nương một phần hạ lễ? Mộ quân ngô nghe vậy một chút, lắc đầu nói. Không cần, phi vân không lại nói nhiều. Vội vàng cấp mộ quân ngô chất tốt lắm đai lưng. Người này dựa vào xiêm y mã dựa vào yên. Mộ quân ngô vốn là dung mạo xuất chúng. Lúc này mặc vào trường bào. Lộ ra một thân nho nhã phong lưu. Có thể nói là ngọc thụ lâm phong. Quý khí bức người. Công tử như trước phong thái sáng láng. Đáng tiếc bên người thiếu hai cái huynh đệ, phi vân. Nghe vậy sửng sốt, động dung hồng nhãn. Mộ quân ngô lúc này nhìn về phía phi vân, may mắn, ngươi còn tại, công tử trăm ngàn không cần nản lòng. Ngày phía sau còn có hứa rất nhiều thề sống chết tùy tùng nhân, mộ quân ngô cười cười. Không nói nữa, công tử, xa giá đã bị hảo. Ở phía sau môn, mộ quân ngô gật gật đầu. Hai người lập tức ly khai. Ngay tại bọn họ hai người từ cửa sau rời đi dược liệu đi thời điểm. La Thành mang theo mọi người rốt cục chạy về đến Du Châu Thành ngoài cửa bất quá trăm mét chỗ. La Thành ghìm ngựa dừng lại. Xung bên người Son Công Đạo nói. Người chạy nhanh hồi tiểu thư bên người đi. Thỉnh nàng yên tâm, nàng công đạo việc ta chắc chắn hoàn thành. Son gật đầu. Đánh mã hướng cửa thành mà đi. La Thành thấy nàng rời đi sau. Xoay người xung phía sau nhân quát. Đêm nay. Chúng ta lại can nhất phiếu, mọi người vừa nghe cư nhiên còn có thể thưởng một hồi. Tất nhiên là hưng phấn, cũng có nhân vỗ bộ ngực, yên tâm đi thống lĩnh. Chúng ta nhất định làm được xinh đẹp, La Thành quay đầu nhìn thoáng qua Du Châu Thành cửa thành. Lại nhìn hướng mọi người, lúc này đây, các ngươi muốn sắm vai, không chỉ có riêng là giặc cỏ, ánh trăng chiếu rọi giang bạn. Mấy chiếc treo đầy đèn màu thuyền ở giang thượng thong thả chạy. Tỳ Trúc Thanh cùng Lưu Anh làn điệu mơ hồ có thể nghe. Thấp giọng ngâm sướng trong cuộc sống tiêu dao cùng khoái hoạt. Một con thuyền nhỏ đến gần rồi giang thượng trong đó một con thuyền. Phi Vân dẫn đầu đi lên thuyền, đem một quân ngô phù đi lên. Phàn Ước đã tiến lên hành lễ. Công tử, một quân ngô rút đi đầu mạo áo choàng. Vỗ Phan Ước song trưởng, vất vả công tử, hẳn là, nhân đã đến tề, liền ở bên trong, bên này thỉnh Phan Ước tính toán dẫn mộ quân ngô đi vào. Mộ quân ngô lại nâng tay ý bảo không vội, mà sau hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đẩy ra màn tre một góc hướng nội nhìn quanh. Nội khoang thuyền ngồi ước chừng 10 người, đều là y phục thường trang điểm. Lẫn nhau đang ở ăn uống linh đình gian thôi chén đổi tràn. Trong đó có hai người xuất hiện làm hắn rất là ngoài ý muốn. Mộ quân ngô buông màn tre, quay đầu nhìn về phía Phan Ước cùng Phi Vân, ánh mắt có nghi hoặc sắc, công tử nhưng là nhân trương khu mật sử cùng Lưu chỉ huy sử hiện thân như thế mà cảm thấy không? Hiểu, Phan Ước biết chủ công trong lòng so đo cái gì? Trương nghênh phán trương khu mật sử kia khả là chân chính quan văn đứng đầu. Thực tế làm việc nhân, mà Lưu Ngạn Thao đều chỉ huy sử kia nhưng là sở võ quan lý nhân tài kiệt xuất. Hai người kia đều vì triều đình trụ cột vững vàng, cư nhiên xuất hiện tại nơi này. Tất nhiên là làm người ta liệu không thể tưởng được, nếu không phải ta tin ngươi, định sẽ cho rằng bọn họ là tới giết ta. Phan Ước nghe được Mộ Quân Ngô nói như vậy. Thẳng thân cười nói, công tử ký tin ta, tất nhiên cũng minh bạch, hôm nay tòa thượng sở hữu tân khách chung, chúc hắn hai người nhất mấu chốt, Trương đại nhân tay cầm thực quyền. Dù chưa tướng danh cũng đã trưởng bách quan, hắn duy trì liền một nửa văn lòng thần phục. Bất quá, Mộ Quân Ngô nói một nửa xem Phan Ước. Phan Ước hội ý tiếp nói đi qua, Lưu đại nhân chính là dài luôn luôn đều chỉ huy sử. Tay cầm điện hạ thân binh binh quyền, công tử không rõ, vì sao hắn cũng hội xuất hiện tại nơi này. Thân binh là nhị ca binh, nếu không phải có đại sự xảy ra, hắn như thế nào tới đây cùng ta gặp nhau? Công tử đoán được không sai, ngay tại Nguyệt Tiền, điện hạ dục đem thân binh thu hồi chính mình trong tay. Trước trêu chọc dòng họ, sau lại miệng không đắn đo đắc tội Lưu đại nhân, thả điện hạ kế vị nửa năm gian, chưa từng phủ binh một lần, phong thưởng chúng tướng, cho nên, này thân binh bên trong sớm ly tâm ân y chưa từng phủ quân. Mộ Quân Ngô nhíu mày nói, cho dù hắn hồ đồ, chẳng lẽ Viên Đức Phi cũng không từng đề điểm. Phan Ước lắc lắc đầu, Mộ Quân Ngô nhất thời ngây ngẩn cả người, đó là một tình huống gì? Nàng như vậy khôn khéo có khả năng nhân cư nhiên hội tùy ý hắn dính vào sao? Không phủ quân, cũng không sợ bất ngờ làm phản sao? Mộ Quân Ngô không thể lý giải làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Mà lúc này Phi Vân đã thấp giọng nhắc nhở, công tử, đây chính là thiên ban cho cực tốt thời cơ a. Mộ Quân Ngô lược nhất suy nghĩ, binh đi nước cờ hiểm, ta đây ngay tại vết đao thượng đi nhất tao đi. Nói xong hắn nâng tay làm thỉnh tư thế. Phan Ước hướng hắn hành lễ sau bước nhanh tiến lên đẩy ra màn che. Các vị, công tử đến, Mộ Quân Ngô vào trong khoang thuyền, nơi này nhân trừ Trương Nghênh Phán cùng Lưu Ngạn Thao ngoại. Tất cả đều đứng dậy đón chào, lộ ra nhiệt tình, mà này hai vị biểu cảm rất thú vị. Trương Nghênh Phán giống như là phi thường ngoài ý muốn, vẻ mặt kinh ngạc, mà Lưu Ngạn Thao còn lại là cầm trong tay rượu tràn ở bên miệng. Mắt lạnh xem Mộ Quân Ngô, Viên Thuyên vui sướng tiến lên, Phan huynh trong miệng khách quý quả nhiên là công tử, ta chỉ biết công tử mạnh khỏe. Lý Hoàng Nghiệt lời còn chưa dứt đã bị bên người Liêu Khuông đồ cao mày lườm liếc mắt một cái, phẫn nộ im tiếng. Mộ Quân Ngô đem này đó biểu cảm thu vào trong mắt lơ đễnh ôm quyền cười nói, giang thượng cảnh đẹp, thuyền trung rượu ngon, tại hạ chính là một cái người qua đường đến thảo vài chén rượu uống. Còn thỉnh các vị không cần keo kiệt. Phan Ước cùng Viên Thuyên liếc nhau, cười gật đầu, không dám không dám mà ni, mọi người khách khí đứng lên. Liêu Khuông đồ vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, thưởng thức đối với Mộ Quân Ngô khẽ gật đầu, biết điều, thức phụ, nhất đáng quý, đường đường vương tôn đem chính mình khiêm xưng là một cái người qua đường. Như vậy bọn họ gặp nhau cũng chỉ là ngẫu ngộ, mà không là cái gì mưu đồ bí mật. Lý Hoàng Nghiệt lại lần nữa nhiệt tình đứng lên, hắn lập tức cầm lấy vò rượu rót rượu, mà Trương Nghênh Phán cũng không an đứng dậy, muốn trốn bộ dáng. Lúc này kế bên hắn Lưu Ngạn Thao lại thả rượu tràn nói, thuyền ở Giang Tâm, Trương đại nhân, ngươi đây là muốn câu cá thêm đồ ăn. Lý Hoàng Nghiệt lúc này chính nâng cốc tràn phủng đưa cho Mộ Quân Ngô. Nghe vậy, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn Thao cùng Trương Nghênh Phán. Trương Nghênh Phán chảnh liếc mắt một cái Phan Ước, mà sau hướng Mộ Quân Ngô không hờn giận nói, ta là phó Phan huynh chỉ yêu, tiến đến kết bạn uống hoa tửu đấu thi, cũng không muốn cùng điểm xấu mất tích giả nhắc lên cái gì quan hệ. Nói xong uốn éo đầu lại sung. Lưu Ngạn Thao nói, ta khuyên người cũng chạy nhanh đi. OCV by Love Dayo. Hết chương.